Chương 1811, Ngụy gia thiếu ta, 3. Tiêu Diêu Thất Ma bọn hắn thật là Tiêu Diêu Thất Ma không không không, cái này sao có thể? Lăng Vũ Xanh hắn cũng không phải không biết, đó không phải là Âu Dương phủ quản gia nhi tử sao? Lúc trước hắn đi Âu Dương gia cũng đã gặp mấy lần, mặc dù dáng dấp mi thanh mục tú, thiên phú xuất sắc, nhưng cũng không có gì lớn. Năm đó Lăng Vũ Xanh có Âu Dương Khanh che chở, đều có thể bị bọn hắn Ngụy gia chỉnh sống không bằng chết. Bây giờ như thế nào lại biến thành làm cho cả Thương Lam giới đều nghe tin đã sợ mất mật Tiêu Diêu Thất Ma đâu? Ngụy Thiên Cương cắn răng nói, Lăng Vũ Xanh, ngươi đừng tưởng rằng tìm mấy người đến giả trang Tiêu Diêu Thất Ma, lão phu liền sẽ sợ ngươi, coi như ngươi bây giờ thực lực mạnh lên, hiểu được giả vờ giả vịt, nhưng cũng không thể thay đổi, ngươi chỉ là một cái hạ nhân nhà tiện trùng sự thật. Hơn nữa, còn là cái thích nam nhân không muốn mặt tiện trùng. Ha ha ha, Âu Dương Khanh trong mắt như muốn phun lửa, đang muốn đối Ngụy Thiên Cương động thủ. Lăng Vũ Xanh lại chậm rãi tiến lên một bước, ngăn cản động tác của hắn, mối thù của ta tự mình tới báo. Âu Dương Khanh trong mắt tràn đầy đau lòng, nhưng đến cùng vẫn là lui trở về. Vân Nhược Hàn mấy người cũng đều lui ra phía sau mấy bước, đứng ở Mộ Nhan sau lưng. Mộ Nhan tư thế khoan thai lười biếng ngồi ngay đó, thon dài trắng nõn năm ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, Ngũ Sư Minh, để ta làm ngươi phụ trợ sư. Còn lại những này người Ngụy gia, tất cả đều giao cho ngươi. Lăng Vũ Xanh hướng phía Mộ Nhan lộ ra một cái cảm kích tiêu dung. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một cây ngân sắc dây buộc tóc, trói chặt mình tán loạn tóc dài, một trường dính lấy vết máu, lại càng có vẻ thanh tú xinh đẹp gương mặt lộ ra. Ánh mặt trời ấm áp cùng từ từ gió nhẹ rơi vào trên mặt hắn, để hắn nhịn không được nheo lại mắt, hít một hơi thật sâu. Lại mở mắt ra lúc, đáy mắt vẻ lo lắng cùng tinh mịch đã hết thể tiêu tán. Đúng vậy, hắn bây giờ đã không phải là mất hết can đảm, lẻ loi một mình. Bên cạnh hắn có quan tâm sư huynh của hắn sư muội, có dạy bảo sư phụ của hắn cùng tiểu sư thúc. Những cái kia quá khứ là hắn ác ngộng, nhưng hắn bây giờ đã từ trong ngộng tỉnh lại. Con đường phía trước bên trên là sáng lên tinh hỏa, mang cho ấm áp cùng kỳ vọng. Lăng Vũ Xanh trên mặt chậm rãi nở rộ mở một cái sáng tỏ tiêu dung, Ngụy Thiên Cương, Ngụy Vinh Tiến, Ngụy Minh Châu, hôm nay ta liền đem các ngươi Ngụy gia thiếu ta hết thể đòi lại. Ngụy Thiên Cương bắp thịt trên mặt hơi nhúc nhích một chút. Hắn nghĩ mắng to một câu thằng nhãi danh không biết tự lượng sức mình, bằng hắn một cái tích cốc kỳ, làm sao có thể cùng mình cái này kim đan đỉnh phong đánh đồng? Nhưng lại tại lúc này, một cô đáng sợ để hắn không rét mà run năng lượng đột nhiên lấy Lăng Vũ Xanh làm tâm điểm phát ra, càn quét ở đây mỗi người. Tĩnh lặng, trống không, như róc rách nước chảy, lại như đêm khuya tĩnh lặng. Nhưng trên thực tế, đều không phải, nó là dưới gầm trời này độc nhất vô nhị thời không hành lang. Mộ Nhan hai mắt đột nhiên trợ to, ngay cả trên tay dây đàn đều kém chút phát sai một cây. Tiêu Diêu Môn mấy người khác cũng đều khiếp sợ há to miệng. Âu Dương Khanh vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem cách đó không xa thiếu niên, trên mặt có kiêu ngạo, có kích động, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Vân Nhược Hàn thật lâu mới câm lấy âm thanh lẩm bẩm nói, tiểu ngũ kích phát lĩnh vực. Phải tại thời khắc này, phá rồi lại lập, tâm cảnh tươi sáng Lăng Vũ Xanh, rốt cục kích phát thuộc về chính hắn lĩnh vực. Hơn nữa, còn là dưới gầm trời này, cực ít có người có thể kích phát không gian lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn trùng loại, cùng Lạc Vân Tiêu đồng dạng, loại thuộc về chín diệu thái âm. Ngụy Thiên Cương hai mắt hơi lồi, trong con mắt mắt trần có thể thấy trải rộng từng đầu máu đỏ kia. Sợ hãi cực độ, để hắn cầm vũ khí tay một cây nổi gân xanh tới. Thấu chương xong.